Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 167, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta luôn gặp phải những sự bất ngờ khác nhau như phúc và hỏa, niềm vui và nỗi tiếc nuối cũng thường đi đôi với nhau. Trang Ly nhìn lên bầu trời, thấy thêm một mặt trăng nữa. Theo kế hoạch, Thẩm Thanh sẽ vì bảo vệ nương nương của hắn mà phá hủy đế chung. Còn cô thì có thể dùng đế chung để kiềm chế Thẩm Thanh, gỡ bỏ ý niệm mà hắn đã gieo vào cô. Nhưng kế hoạch không có Hạt Châu Huyền Dương. Hạt Châu Huyền Dương, cô đã biết tên này từ trong giấc mơ của Thẩm Thanh. Chắc chắn vẫn là thủ đoạn của Huyền Dương Tử. Thực ra cũng không có gì ngạc nhiên, làm hỏng đế chung là một chuyện lớn, chắc chắn sẽ kinh động đến Thánh Tổ Quan. Có đế chung, tất nhiên cũng sẽ có các vật phẩm trấn áp khác. So với đế chung, viên châu này rất thân thiện. Khi cảnh mộng quái dị của Thẩm Thanh tan biến, nó cũng trở lại trạng thái yên bình. Không còn là hố đen nữa, mà giống như mặt trăng dịu dàng, nhẹ nhàng vu ố. Tê ve vạn vật, những người bị tơ nhện kéo trở lại tự do. Bạch Oanh ôm đế chung ngồi trở lại trên ghế mềm, những binh vệ nằm trên đất, Vương Đức Quý đứng dậy. Cơ thể đẫm máu của Trang Ly cũng đang hội tụ lại, cô lại quỳ trên đất, dây trói rơi xuống cũng buộc cô lại. Thời gian như quay ngược, mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng đối với Trang Ly, điều này không phải là điều tốt, mà là rắc rối. Cô còn bước thứ hai chưa thực hiện. Ban đầu, sau khi đế chung bị phá hủy và ý niệm bị gỡ bỏ, cô có thể tự do đan dệt một giấc mơ. Giấc mơ tự giết mình. Giờ đây cô không thể di chuyển. Ý nghĩ vừa chợt lóe lên, cô sẽ bị ánh sáng của viên châu hút vào, không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nếu cô không tự giết mình, cô cũng không thể tỉnh lại. Tóm lại, cô bị mắc kẹt. Giọng của Bạch Oanh vang lên bên tai. Ta nói với nương nương, sẵn sàng phục vụ nàng. Bạch Oanh nói xong, đột nhiên run rẩy, ánh mắt đờ đẫn chuyển động, trong tầm nhìn có những tia sáng hỗn loạn lấp lánh, rồi lập tức tan biến. Bạch Oanh ngẩn ngơ một lúc, cúi đầu nhìn đế chung trong tay. Cô hét lên một tiếng. Trong Lân Đức Điện, khi đặt một chiếc trống lớn ở giữa điện, các nhạc sĩ trên lầu hai cũng thay đổi vị trí, các nghệ sĩ đàn lui ra, các nghệ sĩ trống tiến lên. Thẩm Thanh Sư, một nghệ sĩ trống ôm trống đi tới, nhìn người phía trước. Ngài có thể nghỉ một lúc rồi, nhưng Thẩm Thanh không nhúc nhích, dường như không nghe thấy. Là đang đắm chìm trong giai điệu vừa rồi, nghệ sĩ trống đưa tay đẩy vai Thẩm Thanh, thân thể Thẩm Thanh ngã về phía trước, đổ xuống đất. Nghệ sĩ trống giật mình, các nhạc sĩ xung quanh cũng nhanh chóng tiến tới. Thẩm Thanh Sư, Thẩm Lang Quân, loạn loạn hét lên, nâng Thẩm Thanh dậy, thấy Thẩm Thanh nhắm mắt. Máu mũi chảy ra. Có phải là ngã đập đầu không? Không phải chứ, đang hoang mang. Thẩm Thanh mở mắt, vừa mở mắt đã hét lên một tiếng. Đàn của ta, đàn làm sao? Một nhạc sĩ vội nhìn đàn của hắn, đàn đặt trên đất. Đàn của ta đứt rồi, đàn của ta đứt rồi. Thẩm Thanh kêu lên, như xé gan xé ruột. Nhiều người nhìn qua, thần sắc khó hiểu. Thẩm Thanh sư, đàn của ngài vẫn ổn mà. Họ đồng loạt nói. Thẩm Thanh lao tới, luống cuống sờ đàn. Không, không, nó đứt rồi, đàn của ta. Trạng thái điên cuồng, mọi người xung quanh đều có chút hoảng loạn. Đây là sao? Mau gọi thái y, có người nói, quay đầu gọi. Vừa quay đầu có người xông tới, lập tức nâng Thẩm Thanh lên, một tay cầm đàn, đi ra ngoài. Lúc này mọi người xung quanh mới nhìn rõ người đến. Chu Thế Tử, là Đông Dương Hầu Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân giữ chặt Thẩm Thanh, nói với các nhạc sĩ. Trống vũ sắp bắt đầu, các ngươi mau chuẩn bị, đừng chậm trễ, ta sẽ chăm sóc Thẩm Thanh sư. Lại có chút áy náy, ta vừa rồi đã rót cho hắn vài chén rượu, say rồi. Hóa ra là say rượu, các nhạc sĩ thở phào nhẹ nhõm, không ngăn cản nữa, còn có người đùa giỡn. Được Thế Tử kính rượu, không uống cũng say rồi. Chu Cảnh Vân cười cười không nói, kéo Thẩm Thanh ra ngoài, những người khác cũng không cản. Thế Tử khi nào uống rượu với Thẩm Thanh sư vậy? Có người lẩm bẩm một tiếng, các nhạc sĩ từ khi Hoàng đế nhập điện đã không ngừng đàn, chưa rời khỏi. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, không quan trọng. Mau, vũ nữ đã vào sân rồi. Kèm theo tiếng trống vang lên, Chu Cảnh Vân đẩy Thẩm Thanh vào góc bên cạnh điện, có hai nội thị đứng cạnh che chắn tầm nhìn của người khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Cảnh Vân thấp giọng hỏi. Nhưng Thẩm Thanh không nghe thấy hắn nói gì, chỉ ôm đàn, gấp gáp về, TV, đàn của ta đứt rồi, đàn của ta đứt rồi. Hắn lặp đi lặp lại, dây đàn rõ ràng còn nguyên, tại sao nói đứt rồi? Chu Cảnh Vân nhìn Thẩm Thanh, hiểu ra một chút, chắc là Trang Ly đã đề cập đến, bị thương trong ảo giác, trong thực tế sẽ phát điên. Kết thúc rồi sao? Vậy Trang Ly đâu? Nàng ấy sao rồi? Nàng thế nào? Chu Cảnh Vân thấp giọng hỏi, lắc lắc Thẩm Thanh. Nhưng dù hắn có lắc thế nào, Thẩm Thanh cũng không nhìn hắn, chỉ ôm đàn lặp đi lặp lại đứt rồi, máu mũi chảy ra, nước mắt rơi, thần sắc tuyệt vọng, ánh mắt mờ mịt. Rõ ràng đã rơi vào điên loạn, trong thời gian ngắn không thể hỏi gì. Chu Cảnh Vân ném hắn xuống đất, nói nhỏ với nội thị. Trông chừng hắn, đừng quấy rầy hoàng thượng. Hai nội thị gật đầu đáp ứng, nhìn Chu Cảnh Vân đi ra ngoài, vội vàng kéo hắn lại. Thế tử, ngài không phải nói, đừng ra ngoài. Chu Cảnh Vân tuy rời kinh thành 7-8 năm, hoàng cung cũng đổi chủ, thanh trừ một loạt người, nhưng vẫn có người lưu lại. Sau khi trở về, Chu Cảnh Vân đã duy trì lại những mối quan hệ cũ này. Vừa rồi sau khi vào cung gặp Bạch Oanh, Chu Cảnh Vân đã nhờ hai nội thị trông chừng Thẩm Thanh tại cung yến. Trước đó ở ngoài hành lang trải qua cảnh mộng mơ màng, Chu Cảnh Vân liền vào hỏi hai nội thị, xác nhận Thẩm Thanh luôn ở trên lầu 2 không rời khỏi. Nghe vậy, Chu Cảnh Vân cũng không ra ngoài, tự mình trông chừng Thẩm Thanh, còn bảo hai nội thị không ra khỏi điện. Bên ngoài không bình thường, không bình thường, hai nội thị không hiểu, nhưng trong cung quen rồi, không hỏi nhiều, nghe lời là được. Tại sao bây giờ Chu Cảnh Vân lại muốn ra ngoài? Bên ngoài bình thường rồi. Chu Cảnh Vân nhìn ra ngoài, đèn hoa rực rỡ, binh lính nghiêm trang, cung nữ nội thị ra vào, khách ngắm đèn cười nói ồn ào. Là thật hay giả, hắn không biết, cũng không phân biệt được. Trang Ly vừa bảo hắn đừng rời khỏi chỗ của hoàng đế, đợi nàng gọi. Nhưng Trang Ly không nói phải đợi bao lâu. Hơn nữa, nàng gọi hắn tức là mọi việc thành công rồi. Nếu không thành công thì sao? Nếu nàng không thể gọi hắn thì sao? Ta thật sự không cần làm gì sao? Ngoạt gặp Bạch Oanh, đưa nàng vào cung, cuối cùng chỉ nhìn nàng. Trong phòng sạch sẽ vào buổi sáng, hắn nhìn Trang Ly ướt đẫm, dựa vào bồn tắm từng hỏi. Trang Ly cúi đầu lắc đầu, đây dường như là cuộc đối đầu giữa ta và họ, nhưng thực ra cũng là cuộc đối đầu giữa chúng ta và chính mình. Chỉ có thể cứu mình mới là cứu mình, và đánh bại mình cũng chỉ có thể là chính mình. Nàng nói rồi ngẩng đầu, mặt đầy nước cười với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thế tử chỉ cần kiên định với những gì đã hứa với ta, là giúp đỡ lớn nhất đối với ta. Chu Cảnh Vân nhìn bóng đèn lấp lánh bên ngoài. Hắn đã hứa với nàng là giúp nàng gì? S.C.S. Trang Ly. Các người đừng ra ngoài. Chu Cảnh Vân nói, nhìn hai nội thị. Ta ra ngoài xem. Nói xong bước ra ngoài. Bên ngoài còn náo nhiệt hơn trong điện. Chu Cảnh Vân đi qua đám đông. Khung cảnh xung quanh không thấy gì khác lạ. Khuôn mặt của mỗi người cũng rất rõ ràng. Nói cười tự nhiên, cũng đều chào hỏi hắn. Nếu nói không bình thường, có lẽ chỉ là Thượng Quan Nguyệt còn đứng trên đỉnh Đông Đình. Chàng trai đó dường như đã ngủ thiếp đi, nhưng có thể trèo lên đi. NS Đông Đình ngắm đèn lúc ngủ thiếp đi cũng không có gì lạ. Chu Cảnh Vân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía tháp bên cạnh. Tiếng hét của Bạch Oanh làm Vương Đức Quý hoảng sợ. Sao đang nói chuyện bình thường, vừa dứt lời, nương nương lại hét lên. Nương nương, nương nương, hắn liên tục gọi, ngài làm sao vậy? Lại vội vàng kêu ra ngoài, gọi thái y. Bạch Oanh ngăn Vương Đức Quý. Không cần, cô thở gấp để bình tĩnh lại. Vương Đức Quý không dám nói thêm, đưa tay quạt trước mặt cô, dùng gió để cô bình tĩnh. Gió mùa đông lướt qua mặt, lạnh lẽo, càng khiến người ta tỉnh táo. Vừa rồi ta đang làm gì? Bạch Oanh hỏi. Vương Đức Quý cẩn thận nói. Ngài đang nói một số chuyện cũ, ngài và Trương. Bạch Oanh giơ tay ngăn lại. Đủ rồi. Đừng nói tên đó, dù đối với những người đang đứng ở đây, tên đó nói ra cũng không sao. Vương Đức Quý cũng vậy, các binh vệ cũng vậy, đều do Trương Trạch an bài, cũng đều là người của Bạch Oanh. Bạch Oanh là đảng gì, đối với họ cũng không sao. Họ chỉ trung thành với Bạch Oanh. Vương Đức Quý kính cần im lặng. Bạch Oanh nhìn hắn, đổi lời hỏi, ngươi vừa rồi có mơ không? Lại nhìn các binh vệ, các ngươi thì sao? Mơ. Vương Đức Quý và các binh vệ nhìn nhau. Nương nương, chúng ta không dám lơ là. Vương Đức Quý kính cẩn nói. Nói đến đây mặt hiện lên một chút do dự. Nhưng, vừa rồi, dường như, có gì đó, thoáng qua. Không ai trong các ngươi mơ sao? Không thấy ảo ảnh, thấy, Bạch Oanh tiếp tục nói. Cái tên đó trước khi nói ra, Bạch Oanh đột nhiên cắn môi, chặn lại. Không thể nói, có phải có câu nói, ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ. Vừa rồi chắc chắn là vì cô đã nói cái tên đó, nên mới. Vương Đức Quý nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Oanh, lo lắng hỏi. Nương nương ngài ổn chứ? Bạch Oanh lẩm bẩm, ta không ổn, nhưng cũng ổn. Câu này nghĩa là sao? Vương Đức Quý nhìn Bạch Oanh. Bạch Oanh nhìn hắn, cười lạnh. Người không phát hiện ra điều gì không ổn sao? Không ổn, Vương Đức Quý hoảng sợ không yên, lại càng không hiểu, điều gì không ổn. Đế Trung sao lại ở trong tay ta? Bạch Oanh hét lên, kèm theo câu này Vương Đức Quý nhìn qua, sắc mặt tái nhợt, dường như mới nhìn thấy. À, hắn nói không nên lời. Nương nương, khi nào ngài lấy nó xuống? Đây chính là Đế Trung, tối nay được mang từ chỗ khác đến, treo trên trần nhà. Bây giờ lại ở trong tay Bạch Oanh. Vương Đức Quý cảm thấy trước mắt hiện lên khung cảnh mờ ảo. Bạch Oanh nhón chân lấy Đế Trung xuống. Bốp một tiếng, mặt hắn nóng rát, khung cảnh biến mất. Bạch Oanh tức giận nhìn hắn, thu tay lại. Tỉnh táo chưa? Sao ta có thể đi lấy Đế Trung? Đúng vậy, Đế Trung là để treo lên. Hơn nữa nương nương sao có thể đi lấy? Đây không có thang. Hơn nữa, cũng không thể để nương nương làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vương Đức Quý run rẩy. Có chuyện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nhất định có chuyện xảy ra. Vương Đức Quý theo phản xạ nhìn xung quanh, có nỗi sợ từ trong lòng dâng lên, nhưng lại không biết rốt cuộc đang sợ điều gì. Bạch Oanh không nhìn Vương Đức Quý nữa, đứng dậy, nhìn Trang Ly đang quỳ trước mặt. Trang Ly, lại là ngươi giở trò. Cô hét lên, Trang Ly cúi đầu không nhúc nhích, dường như là không thèm để ý đến cô. Hoặc vẫn đang giở trò. Đánh, Bạch Oanh tức giận hét. Một binh vệ đứng cạnh Trang Ly giơ tay đánh vào mặt Trang Ly. Kèm theo tiếng vang giòn, Trang Ly ngã xuống đất, đầu cúi xuống cũng lộ ra. Mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng và mũi có máu chảy ra, nhỏ lên vạt áo, xuống đất, như những bông hoa máu nở ra. Cách chương.